Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy Hàn Đồng cũng đứng cùng bọn họ, ý mất hứng, vì vậy tìm lý do để từ chối. Trên thực tế, thì buổi tối ý không có việc bận gì cả. Nhìn Tôn Căn Tiến đi ra chỗ khác, Hàn Đông cười cười, trong lòng nghĩ, cái tên này chắc là do thấy mình nên mới từ chối. Xem ra, lòng dạ của ý không được rộng rãi rồi. Bây giờ chưa đến 4 giờ, ai cũng đã làm xong việc đăng ký, cũng không có việc gì làm sau đó, nên Hàn Đông nói. Như vậy đi, chúng ta nên tìm nơi nào đó ngồi uống trà, đứng ở đây nói cũng không phải. Vương Trung Lộ nói. Được, đằng trước có một vườn cam có thể ngồi nhâm nhi trà, khung cảnh ổn. Lúc này, mấy người liền cùng nhau ra ngoài, thấy Hàn Đông lái xe Vinh Châu, Lưu Bị Tuyền cười nói. Hàn Đông, cậu lái cái xe này hơi nổi, tốt nhất là đổi cái khác hay hơn, nếu không tôi cho người đi mượn hộ cậu một cái. Anh Lưu không cần đâu, tự tôi nghĩ cách giải quyết. Hàn Đông cười cười, Lưu Bị Tuyền nói đúng, hắn ở thục đồ cứ lái xe Vinh Châu mãi cũng không hay, xem ra hắn phải tìm cái xe khác để dùng mới được. Bởi vì mọi người chỉ đi uống trà, ăn cơm nên cũng không cần tự lái xe riêng, nên tất cả đều lên xe Việt Dã của Lưu Bị Tuyền, vừa đủ chỗ 5 người. Tới vườn cam rồi, 5 người vừa uống trà vừa chơi mặt trược. Người Tây Xuyên thường giải trí bằng trò mặt trược, vì vậy tỉnh Tây Xuyên cũng được gọi là tỉnh mặt trược. 5 người chơi theo luật huyết chiến đến cùng, tức là một kiểu chơi mặt trược của người Tây Xuyên, một bàn 4 người, chơi cho đến khi có 3 người ù thì mới kết thúc ván, đặt 20 tệ làm mốc. Đối với những người đang ngồi mà nói, số tiền đó chẳng đáng là bao. Dù sao, cho dù là quan thanh liêm, các kiểu phúc lợi cùng các kiểu lường lậu vẫn đủ tiêu cho trò mặt trược. Trong số 5 người, có 4 người đều được rèn luyện vô số lần trên bàn mặt trược, kỹ thuật đương nhiên là vượt bậc, còn Hàn Đồng chơi chưa nhiều, cho nên gần như mỗi lần chơi là phải móc tiền ra trả. Chơi mấy vòng mà thua gần 2.000 tệ. Có điều, hắn không để tâm số tiền nhỏ này. Do vậy, sắc mặt vẫn vui vẻ mà chơi tiếp. Chơi tới 5 giờ 30, Hàn Đồng thua tổng cộng hơn 3.000 tệ. Tiết Hiệu Lương và mấy người khác thắng kha khá. Bọn họ ngồi chơi mặt trược với nhau, chủ yếu là tăng thêm sự hiểu biết về đối tượng. Cái gọi là đạo đức chơi bài giống như nhân phẩm người chơi. Thông qua quá trình đánh mặt trược mà có thể hiểu hơn về tính cách của mọi người. Tuy Hàn Đồng thua không ít, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng bình thản, khuôn mặt tươi cười. Trong lòng mọi người đều cảm thán, người thanh niên trẻ tuổi này quả là danh bất hư truyền. Chẳng trách hắn có thể trẻ như vậy mà đã làm bí thư huyện ủy rồi. Mọi người cũng biết, giống như Hàn Đồng trẻ tuổi mà đã làm bí thư huyện ủy, cán bộ cấp cục trưởng hữu thực như thế, không chỉ có gia cảnh mạnh hỗ trợ mà bản thân người ấy cũng cần phải có năng lực làm việc giỏi mới được. Nếu không, cho dù có gia cảnh cực tốt mà năng lực không đủ thì cũng không thể làm tốt công việc được. Còn theo tình hình mà mọi người biết, trong thời gian làm chủ tịch huyện huyện Phú Nghĩa, bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, rất hiển nhiên trong mọi công việc, Hàn Đông đều làm cực hoàn hảo, năng lực tuyệt đối không là vấn đề. Thấy Hàn Đông chơi thua tiền, Tiết Hiệu Lương liền đề xuất tối nay để ý đứng ra mời khách. Tuy nhiên, Hàn Đông từ chối, nói, đã nói trước là em mời khách rồi. Tuy cống hiến một chút cho các anh, nhưng tình hình vẫn không có trục trặc, mấy anh cứ yên tâm. Tiếng chuông di động vang lên, Hàn Đông nhìn, biết được là Lữ Nam Phương gọi đến, nên nghe luôn. Anh Đông, thủ tục báo danh làm xong hết chưa? Buổi tối ta đi ăn cơm nhé. Lữ Nam Phương nói trong điện thoại. Hàn Đông đáp. Tối hôm nay không được, tôi và mấy người bạn tụ tập ăn cơm rồi, muộn hơn một chút tôi gọi điện cho cậu. Vừa đúng lúc, Hàn Đông muốn mượn một chiếc xe để dùng, hẳn là Lữ Nam Phương có thể nghĩ ra cách. Sau đó, Hàn Đông đi rút tiền, rồi cùng mọi người đến nhà hàng cao cấp gần đó ăn cơm, tiêu hết hơn 2.000 tệ. Ăn cơm xong, tất cả lại đi hát karaoke, đến tận 10 giờ 30 mới chia tay đi về. Giống như Hàn Đông, Lưu Bị Tuyên cùng những người khác đều không ở trong ký túc xá trường đảng. Dù sao, ở trong ký túc trường đảng cũng hơi bất tiện. Về đến nhà, Hàn Đông mới gọi điện cho Lữ Nam Phương, kể qua sự việc. Lữ Nam Phương cười nói. Anh Đông chắc phải đi xe tốt mới được. Như vậy đi, để chị không sắp xếp cho anh một xe. Thế nào? Nếu không, dùng luôn con BMW của nó. Hàn Đông cười đáp. Cậu cho là tôi đến đây làm gì? Tôi đến là để đi học, lái xe tốt như thế để làm gì? Nói cũng đúng. Hay là như thế này, em đi mua một cái cho anh là được rồi. Hàn Đông nghe xong không nói được thêm gì. Hiện Lữ Nam Phương cứ như là nhà giàu mới nổi, giọng hắn không thoải mái trả lời. Thôi đi, nếu muốn mua tôi còn hỏi cậu làm gì? Cúp điện thoại xong, trong lòng Hàn Đông nghĩ, sau này bất luận mình đi đến đâu làm, cũng cần có một chiếc xe của riêng mình. Nghĩ vậy, hắn liền lấy điện thoại gọi cho anh họ Hàn Mạn Lương. Điện thoại vang một hồi lâu, Hàn Mạn Lương mới nghe máy. Hơn nữa, còn có thể nghe rõ tiếng thở hơi huồn hển của Hàn Mạn Lương. Hàn Đông cười nói. Anh Mạn Lương, đang làm gì đó? Nửa đêm rồi, cậu nói xem làm gì? Hàn Mạn Lương buồn bực đáp. Lúc này y đang ở cùng một mình tình, hai mình trần nhờ nhộng. Kết quả lại bị Hàn Đông làm đứt đoạn nên bực bội. Hàn Đông cười ha ha nói. Xem ra anh đang làm chuyện không đẹp rồi. Vậy thì em không làm phiền anh nữa. Nói nhanh gọn, không phải anh biết độ xe sao? Làm cho em một chiếc Santana, không cần nổi trội quá, chủ yếu an toàn là được, sau này em dùng cho chính em. Hàn Mạn Lương nói. Được, một tuần sau làm cho chú một chiếc, không còn chuyện gì nữa thì cúp đây. Hàn Đông cười nói. Vâng, anh bận gì thì bận tiếp đi ạ. Cái tên này. Hàn Mạn Lương bực bội, vứt điện thoại qua một bên. Có điều, trong lòng y lại rất vui mừng. Hàn Đông có thể chủ động gọi điện nhờ y giúp đỡ là rất tốt rồi. 9 giờ 30 sáng ngày mùng 1 tháng 9, lớp bồi dưỡng cán bộ trung thanh niên trường đảng tỉnh ủy cử hành nghi lễ khai giảng. Lễ khai giảng do Phó Hiệu trưởng Thường trực chủ trì, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Hiệu trưởng Bảo Xuân Long, cùng Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc tham dự buổi lễ. Bảo Xuân Long phát biểu, đại diện cho tỉnh ủy nhắc đến mục đích, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng lần này. Chỉ ra các bạn học viên đều là đối tượng trọng điểm cần bồi dưỡng của tỉnh ủy, nêu ra mấy kỳ vọng ở các học viên. Còn Triệu Nhạc lại chủ yếu nhấn mạnh kỷ luật tổ chức, đề ra một số yêu cầu cụ thể đối với các học viên. Trong đó, quan trọng nhất có một điều chính là đến lúc đó, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tiến hành sát hạch đối với tất cả các học viên. Nếu không đạt chuẩn thì sẽ xử lý nghiêm túc đối với người liên quan. Cuối cùng, chủ nhiệm lớp cán bộ trung thanh niên lần này lên tuyên bố các sự việc liên quan cần chú ý. Vậy là lễ khai giảng coi như được kết thúc. Tiện lãnh đạo tỉnh ủy ra về, nghỉ ngơi một lúc đến hơn 10 giờ 30, buổi họp lớp đầu tiên liền được bắt đầu. Việc đầu tiên là làm quen giữa các học viên, từ chủ nhiệm lớp bắt đầu giới thiệu về mình. Rồi khi Hàn Đông đứng lên giới thiệu, hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn còn trẻ quá, bất luận đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác. Tôn Căn Tiến ngồi giữa lớp, lúc này mới biết thân phận thực sự của Hàn Đông, trong lòng y vô cùng ẻ oải. Thì ra, người trẻ tuổi này chính là Hàn Đông nổi tiếng. Chẳng trách Kiều San San lại chọn hắn. Lúc trước, Kiều San San cũng từng có thời gian làm tại huyện Phú Nghĩa, chỉ e là lúc đó bọn họ đã đến với nhau rồi. Tới lúc này, Tôn Căn Tiến mới biết bản thân ý bất luận ở phương diện nào đều không bằng Hàn Đông. Do vậy, hy vọng theo đuổi Kiều San San trở nên ngày càng xa vời. Trong lòng y tràn ngập nỗi oán giận Hàn Đông. Theo sau đó, chủ nhiệm lớp chỉ định tạm thời cán bộ lớp và thành viên tổ nhỏ. Nói là sang thứ hai tới tiến hành chọn lại, hy vọng lúc đó mọi người dũng cảm ra tranh cử. Tuy rằng lần này mọi người đều đến học là chính, nhưng biểu hiện khi ở trong trường đảng cũng là một trong những diện được tỉnh ủy đưa vào sát hạch. Do vậy, ai cũng đều muốn thể hiện tốt. Đối với việc lựa chọn cán bộ lớp vào thứ hai tới, một số người bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử rồi. Sau khi tan học, tất cả mọi người tụm năm tụm ba thành từng tốp làm quen lẫn nhau. Một số học viên tích cực liền bắt đầu chuẩn bị cho việc tranh cử sắp tới. Tiết Hiệu Lương đi bên cạnh Hàn Đông, cười nói. Hàn Đông, cậu cũng chuẩn bị một chút. Đến lúc đó tranh thủ giành lấy một chiếc cán bộ lớp để làm, chúng tôi ủng hộ cậu. Nghe lời Tiết Hiệu Lương nói, Hàn Đông cười cười. Đối với việc tranh làm cán bộ lớp, hắn không mấy hứng thú. Anh Tiết, hay là anh làm đi. Anh là anh cả, chúng em đều ủng hộ anh. Trên thực tế, Tiết Hiệu Lương cũng mới hơn 40 tuổi một tí, chủ yếu là trong 5 người thì tuổi tác của y lớn nhất, cho nên ai cũng gọi y là anh cả. Tiết Hiệu Lương cười nói. Anh thì thôi, trong số chúng ta, Hàn Đông là nổi tiếng nhất, cậu đứng ra tranh cử thì tỷ lệ được chọn sẽ lớn hơn. Lưu Bị Tuyên cũng nói. Hàn Đông, cậu ra tranh cử đi, các anh em đều chống lưng, buổi tối chúng tôi tìm thêm mấy người làm quen, với danh tiếng của cậu thì đến lúc đó có tranh chức lớp trưởng cũng không thành vấn đề. Tuy Lưu Bị Tuyền chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng vì y là giám đốc quy hoạch tài chính tỉnh, vị trí chức vụ cực tốt, các nơi phải tìm đến y nói chuyện công việc không ít. Do đó, y cũng khá tự tin về sức lôi kéo của mình. Y cảm thấy nếu có sự kêu gọi của mình, cộng thêm danh tiếng của Hàn Đồng, Hàn Đồng muốn trúng cử thì dễ dàng. Vương Trung Lộ và Hách Nhận Quốc cũng tỏ thái độ muốn giúp Hàn Đồng một phần sức lực. Hôm qua giao tiếp với Hàn Đồng, mọi người đều cảm thấy tuy hắn trẻ tuổi nhưng lại là người xứng đáng để kết giao. Ngoài ra, con đường phát triển của hắn cũng khiến bọn họ nhận thức được. Sau lưng Hàn Đồng chắc chắn là có một thế lực ủng hộ vô cùng mạnh. Tuy bọn họ ngồi vào chức vị này, đằng sau mỗi người đều có bối cảnh riêng, nhưng chỉ e là khi so sánh với hậu đài của Hàn Đồng thì vẫn là không biết thế nào. Cho nên, bọn họ tình nguyện giúp Hàn Đồng chuyện này, như vậy cũng có thể thuận tiện tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đồng. Thấy Hàn Đồng còn do dự, Vương Trung Lộ vỗ vỗ vai hắn, nói: "Cứ quyết định như thế nhé, mấy anh đây dựng chú lên." Hàn Đồng cười khổ, mấy người này thật là nhiệt tình. Tiết Hiệu Lương cười nói: "Hàn Đồng, cái gì cần tranh thì cứ tranh lấy. Với lại, cho dù không được chọn thì cũng không mất cái gì mà. Đáng để tranh giành thì vẫn nên tranh giành." Trong lòng Hàn Đồng bỗng nhiên dâng lên hào khí, cười nói: "Cũng hay, vậy thì em nhờ mấy anh dựng em lên." "Ha ha ha, yên tâm, chúng tôi dốc toàn lực ủng hộ cậu." Lưu Bị Tuyền nói: "Mục tiêu của chúng ta là lớp trưởng. Hàn Đồng, cậu tranh cử bắt lấy cái chức ấy, buổi chiều chúng tôi chia nhau đi liên hệ người khác." Tiết Hiệu Lương cùng mọi người gật đầu, nói: "Cứ làm như thế vậy." "Ngồi mơ đấy." Tuần Căn Tiến ngồi phía sau không xa lắm, nghe được bọn Hàn Đồng thảo luận, y hứ một tiếng, trong lòng nghĩ tên này đúng là không biết trời cao đất rộng. Dựa vào phần tự giới thiệu lúc trước, lớp bồi dưỡng lần này có 9 cán bộ cấp phó giám đốc sở, trong đó có mấy người đủ lý lịch kinh nghiệm. Chỉ sợ khi lớp bồi dưỡng kết thúc, không bao lâu thì có khả năng họ sẽ được thăng lên cấp giám đốc sở. Do vậy, với tình hình này thì đương nhiên bọn họ cũng muốn thể hiện tốt trên lớp rồi. Làm lớp trưởng, một trong những cán bộ quan trọng chắc chắn là mục tiêu bọn họ muốn tranh đoạt. Tuy Hàn Đồng khá có danh tiếng, nhưng dù sao tuổi tác, lý lịch kinh nghiệm quá nông, nếu muốn cạnh tranh với bọn họ thì e là không dễ dàng gì. Trong lòng Tôn Căn Tiến, đương nhiên là không muốn Hàn Đồng sống tốt, nên khi nghe được Hàn Đồng muốn tranh cử chức lớp trưởng, y liền khịt mũi khinh bỉ. Nhóm Lưu Bị Tuyên nói là làm, đến buổi trưa liền bắt đầu tự hành động, chia nhau đi liên hệ với người khác, mời mọi người ăn cơm. Thấy bộ dạng nhiệt tình của bọn họ, Hàn Đồng cũng ngại ngồi không đó. Vừa đúng lúc có người đến làm quen, nên hắn liền nói chuyện với đối phương, sau đó cùng ra ngoài đi ăn cơm. Thực ra, Hàn Đồng cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày. Hắn cảm thấy làm cán bộ lớp bồi dưỡng kiểu này cũng không có tác dụng gì lắm. Nếu không phải một câu nói của Tiết Hiệu Lương, đến cuối cùng Hàn Đồng cũng không đồng ý. Mấu chốt là câu nói của Tiết Hiệu Lương làm Hàn Đồng cảm thấy đây có lẽ cũng là một kiểu rèn luyện cho bản thân mình. Cái gì cần tranh thì nhất định phải tranh lấy. Đời người sống trên thế gian, nhìn từ góc độ khác mà nói, thực ra cũng chính là không ngừng tranh thủ, đấu tranh. Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, hắn vốn là vì muốn hoạt động tốt hơn trong môi trường thể chế. Vì vậy, năng lực hoạt động của mọi người đương nhiên là không có vấn đề. Sau 2-3 ngày quen biết, mọi người sẽ làm rõ tình hình hơn. Trải qua tiến trình mấy ngày vừa rồi, đám người Tiết Hiệu Lương lôi kéo được không ít người, đặc biệt là Lưu Bị Tuyên và Vương Trung Lộ. Hai người này do có vị trí công tác tốt nên khi ra ngoài làm quen đều được mọi người nể mặt. Trong đó, hai người họ lôi kéo được tổng cộng 7 người, cộng thêm Tiết Hiệu Lương và Hách Nhận Quốc liên hệ được 3 người nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, số người đoàn kết với bọn họ đã vượt qua được nửa lớp. Buổi trưa ngày 8 tháng 9, sau khi ăn cơm xong, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, lớp bồi dưỡng cán bộ họp lại lần nữa. Lần họp lớp này, chủ yếu là trong tình huống mọi người đã biết tình hình rồi. Lớp bắt đầu tuyển cử ban cán bộ lớp. Tuy lớp bồi dưỡng kéo dài có 3 tháng, nhưng dù có nhỏ thì vẫn phải đầy đủ bộ phận. Theo ý của chủ nhiệm lớp, không chỉ phải chọn ra ban cán bộ lớp, mà còn phải xây dựng chi bộ đảng lâm thời. Cán bộ lớp có 3 người, bao gồm lớp trưởng, lớp phó sinh hoạt và lớp phó học tập. Còn chi bộ đảng lâm thời sẽ do 3 người phụ trách là bí thư chi bộ, ủy viên ban tổ chức, ủy viên tuyên truyền. Lúc đầu, Lưu Bị Tuyền đề xuất chọn Hàn Đồng làm lớp trưởng cũng là có suy nghĩ riêng của y. Tổng thể mà nói, chức lớp trưởng vẫn là phù hợp để hắn tranh cử. chủ nhiệm lớp nói qua điều kiện tranh cử, đồng thời viết lên bảng đen 6 vị trí, nói: "Bên dưới bắt đầu tiến cử nào. Người muốn tranh cử mời lên phía trước, ghi tên mình phía dưới vị trí muốn tranh cử, sau đó diễn thuyết 2 phút. Chủ nhiệm lớp cũng biết, những người ngồi đây đều là cán bộ lãnh đạo, nếu phải diễn thuyết thì dài hơi khỏi phải nói. Do đó, thầy quy định mức thời gian trước, nếu không thì buổi họp lớp này cũng không biết đến lúc nào mới xong. Người đầu tiên lên bục giảng là Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính sách Tỉnh ủy Quách Tĩnh Vũ, y muốn tranh cử vị trí bí thư chi bộ đảng. Lúc diễn thuyết tràn đầy khí thế, khó khăn lắm mới dừng lại 2 phút, nhưng lại nhận được một tràng vỗ tay. Đợi Quách Tĩnh Vũ đi xuống, Hàn Đông liền bước lớn lên bục giảng. Nếu đã quyết định tranh giành thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Bây giờ, mọi người đều biết đến Hàn Đông rồi, tất cả đều hiếu kỳ nhìn hắn. Không biết người thanh niên này chuẩn bị tranh vào vị trí nào đây? Hàn Đông viết tên mình vào dưới 2 chữ lớp trưởng trên bảng, sau đó quay người, mỉm cười nhìn tất cả các bạn học ngồi dưới, hơi ngưng lại một chút rồi nói: "Tôi là học viên nhỏ nhất ở trong lớp. Mục đích tôi tranh chọn chức lớp trưởng là vì muốn đem sự phục vụ đến cho mọi người. Rất mong được mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn." Một câu nói đơn giản coi như là xong bài diễn thuyết. Mọi người ngồi dưới nghe xong đều bị sừng sốt. Nhóm Lưu Bị Tuyên lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Những người khác cũng vỗ tay theo. Trên mặt ai ai cũng nở nụ cười. Đều cảm thấy cái tên Hàn Đông này thật đúng là rõ ràng lưu loát. Những người muốn tranh cử kế tiếp rộn ràng lên bục diễn thuyết. Nhìn thấy Tôn Căn Tiến cũng lên bục giảng tranh vị trí ủy viên tổ chức chi bộ đảng, trong lòng Hàn Đồng nghĩ, tên này quấy rối Kiều San San, vậy thì không được cho hắn sống dễ dàng được. Sau đó, hắn nói nhỏ với Lưu Bị Tuyên ngồi bên cạnh, còn Lưu Bị Tuyên liền nói nhỏ với người ngồi bên cạnh khác. Đợi mọi người diễn thuyết xong, liền bắt đầu tiến hành bỏ phiếu kín. Chủ nhiệm lớp chọn ra 3 người không tham gia tranh cử lên bục giảng, một người phụ trách sướng tên, một người phụ trách kiểm phiếu, một người phụ trách giám sát. Rất nhanh, kết quả được thống kê hoàn tất. Kết quả cuối cùng là Hàn Đông được 23 phiếu, cao phiếu nhất nên được chọn làm lớp trưởng. Quách Tĩnh Vũ được 19 phiếu, trúng cử vị trí bí thư chi bộ đảng. Đem ra so sánh thì ít hơn Hàn Đông 4 phiếu. Ngoài ra, số phiếu của mấy cán bộ khác cũng vượt qua một nửa lớp. Kết quả như vậy khiến Hàn Đông khá hài lòng. Có thể đạt được số phiếu ủng hộ cao đó, ngoài nhóm người Lưu Bị Tuyên giúp đỡ lôi kéo được không ít người ủng hộ, bản thân Hàn Đông cũng rất quan trọng. Tân ban cán bộ lớp được thành lập, Hàn Đông làm lớp trưởng, sau này phụ trách liên lạc các bạn học trong lớp, có chuyện gì cũng phải phụ trách. Ngẫm lại, đấy cũng là một kiểu rèn luyện. Những ngày tiếp theo, Hàn Đông làm lớp trưởng lớp bồi dưỡng cán bộ trung thành niên, lại là học viên nhỏ tuổi nhất lớp, nên nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người. Đây chính là một lợi ích khi làm cán bộ lớp, mối quan hệ với bạn học trở nên gần hơn. Về phần Tôn Căn Tiến, lúc đầu y muốn tranh làm ủy viên tuyên truyền chi bộ đảng, dưới sự can thiệp của đám người phe Hàn Đông, kết quả là ít hơn đối thủ 10 lá phiếu, không được chọn. Thấy Hàn Đông hàng ngày nhàn nhã tự do và bạn học cùng lớp đều thân mật gọi hắn Tiểu Đông, trong lòng y vô cùng buồn bực. Mỗi lần khi nhìn thấy Hàn Đông, đôi mắt y lại toát lên sự nham hiểm. Hàn Đông cũng biết chuyện này, có điều hắn coi thường không thèm để tâm. Tôn Căn Tiến chỉ là bí thư thành đoàn của thành phố Phủ Thành mà thôi. Dù y đối nghịch với mình thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì. 5 giờ 30 chiều, sau khi tan lớp, Hàn Đông và nhóm người Lưu Bị Tuyên đi ra ngoài. Vừa đi đến cổng, liền nhìn thấy Thẩm Tòng Phi đứng đợi ở đó. "Chào anh, Bí thư Hàn." Thẩm Tòng Phi tiến lên trước, khách khí nói. Tuy hiện tại Hàn Đông đã bàn giao công việc ở huyện Vinh Quang rồi, nhưng Thẩm Tòng Phi có chuyện hơi quan trọng một chút nên vẫn muốn báo cáo với Hàn Đông. Hơn nữa, lúc trước y cũng đã đến thăm Hàn Đông rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. "Anh Thẩm đến rồi à? Chúng tôi đang định đi ăn cơm, đi cùng luôn nhé." Theo ý tưởng của Hàn Đông, hắn chuẩn bị tiến cử Thẩm Tòng Phi lên làm bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, nên Hàn Đông muốn Thẩm Tòng Phi cùng đi ăn cơm, giới thiệu y với nhóm người Lưu Bị Tuyên, có lợi cho công việc về sau của Thẩm Tòng Phi. Trong lòng Thẩm Tòng Phi rất vui mừng, y cũng hiểu ý đồ của Hàn Đông và vô cùng cảm kích hắn. Sau đó, Hàn Đông giới thiệu thân phận mấy người đi cùng, trong lòng Thẩm Tòng Phi lại càng sung sướng hơn. Tạo mối quan hệ tốt với mấy người này thì công việc sau này của y sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Buổi tối ăn cơm, đương nhiên là Thẩm Tòng Phi đứng ra mời. Có lời giới thiệu của Hàn Đông rồi, nhóm người Lưu Bị Tuyên khá khách sáo với Thẩm Tòng Phi và để lại số liên lạc cho nhau. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông nhận được điện thoại của Hàn Mạn Lương, nói là y đã đến Thục Đô mang xe đến cho hắn. Hàn Đồng không ngờ Hàn Mạn Lương lại đích thân đến Thục Đô. Khi nhìn thấy y, khiến Hàn Đồng càng kinh ngạc hơn là Hàn Mạn Lương đưa cả Bạch Vũ Giai đến, ngoài ra còn có đạo diễn Vương Tiểu Phong và một người đẹp mà hắn chưa từng gặp. Nhìn thấy Hàn Đồng, khuôn mặt hơi hơi hồng đỏ, Bạch Vũ Giai gọi nhẹ nhàng. Anh Đông. Hàn Đồng hơi gật đầu nói. Chào em, Vũ Giai. Không phải chứ, Trọng Sắc khinh bạn nghiêm trọng. Hàn Mạn Lương kêu lên. Hàn Đồng giơ nắm đấm đấm nhẹ vào vai y, nói. Vậy anh còn muốn thế nào? Hàn Mạn Lương cười ha ha, vô cùng vui vẻ trước hành động thân mật vừa rồi của Hàn Đồng. Hàn Đồng hỏi. Mọi người tự lái xe đến sao? Hàn Mạn Lương cười đáp. Không phải cậu cần xe sao? Tôi cho người làm một cái, lái xe đến đây tiện thể thử qua một chút, sau này cậu dùng cũng tiện. Hàn Đồng gật đầu rồi quay đầu qua nhìn chiếc Santana. Không khác mấy xe mới, cũng không biết Hàn Mạn Lương cho người cải tạo lại như thế nào. Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, cậu lên lái thử, xe này chắc chắn làm cậu hài lòng. Hàn Đồng cười nói. Đương nhiên em tin, tốn bao nhiêu tiền? Hàn Mạn Lương phất tay đáp. Giữa chúng ta nói tiền cái gì? Nói đến tiền chẳng khác nào cậu xỉ nhục anh. Hàn Đồng cười ha ha. Vậy cả ngày anh nghĩ cách kiếm tiền, không phải là tự xỉ vả mình. Hàn Mạn Lương cười ha ha đáp. Chuyện đấy lại khác, chúng ta là anh em, nói đến tiền là xỉ nhục, nếu là với người khác thì cái gì cần tính vẫn phải tính. Hàn Đồng cũng hiểu đại khái ý của Hàn Mạn Lương nên không nhắc đến tiền nong nữa. Buổi trưa, Hàn Đồng mời bọn họ đi ăn cơm. Trong lúc nói chuyện mới biết, lần này bọn họ đến là bàn việc hợp tác với điện ảnh Nga Mi. Điện ảnh Nga Mi là một công ty sản xuất điện ảnh lâu đời. Công ty của Hàn Mạn Lương hợp tác với bọn họ thì sẽ có được không ít lợi ích. Lúc ăn cơm, biết được Hàn Đồng mua một căn nhà gần trường đảng tỉnh ủy, Hàn Mạn Lương liền nói. Vậy tối nay Vũ Giai nghỉ ở chỗ Hàn Đồng đi. À, Bạch Vũ Giai kêu lên kinh ngạc. Tuy lần trước khi ở hội sở quán của Yên Kinh, Hàn Đồng và cô ôm nhau cả một đêm, nhưng khi nghe Hàn Mạn Lương đột nhiên nhắc lại, cô liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hàn Đồng trừng mắt nhìn Hàn Mạn Lương, nói. Nói cái gì thế? Anh làm ông chủ, không thể keo kiệt đến nỗi tiết kiệm tiền nghỉ khách sạn chứ. Hàn Mạn Lương cười hà hà, nói. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm chứ. Hàn Đồng bỏ tay. Có điều, hắn không thể để Bạch Vũ Giai nghỉ trọ tại nhà mình được. Dù sao, hiện giờ Bạch Vũ Giai là ngôi sao điện ảnh quốc tế của cả nước. Nếu bị người chụp ảnh được thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhìn vẻ e thẹn của Bạch Vũ Giai, tim Hàn Đồng bất giác rung lên. Cô gái này dường như càng ngày càng đẹp lên theo sự nổi tiếng của chính mình. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hàn Đồng định đến thành phố Phủ Thành thăm Kiều San San. Nhưng khi nghe tới Bạch Vũ Giai cũng đang ở Thục Đô, cô liền thích thú đòi đến Thục Đô để gặp Bạch Vũ Giai. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều San San liền có mặt tại Thục Đô. Gặp được Hàn Đồng, câu đầu tiên là hỏi hắn Bạch Vũ Giai ở đâu. Hàn Đồng cười méo, đáp. Nhóm người Bạch Vũ Giai đang bàn việc với điện ảnh Nga Mi, anh liên hệ xem thế nào. Sau đó, hắn liền gọi điện cho Hàn Mạn Lương, biết được bọn họ đang ở quán nhà nồng vui vẻ, đang uống trà cùng người của điện ảnh Nga Mi. Hàn Đồng, chúng ta cùng đi đi. Kiều San San khoác tay hắn, nói dịu dàng. Hàn Đồng gật đầu. Được rồi, chúng ta đến đó xem. Rồi hai người đi xuống tầng. Hàn Đồng vào trong nhà xe, lái chiếc Santana ra. Kiều San San ngồi lên xe, lập tức phát hiện ra chỗ khác lạ. Cô sờ tay lên đệm ngồi, lưng ghế, kêu lên kinh ngạc. Cái Santana này khang khác. Hàn Đồng khẽ mỉm cười. Nghĩ thầm, Kiều San San cũng khá biết để ý, nói. Cái xe này được anh Hàn Mạn Lương độ lại, vỏ ngoài là mượn dùng vỏ Santana mà thôi. Chiếc xe này, ngoài vỏ không xe ra, các chi tiết khác đều được phối hợp bằng những vật liệu tốt nhất. Do vậy, khi ngồi lên xe là liền cảm nhận được ngay sự khác biệt. Kiều San San thở ra một hơi. Vậy thì chắc phải tốn không biết bao nhiêu tiền. Hàn Đồng đáp. Anh cũng không rõ, trả tiền cho Hàn Mạn Lương thì anh ấy không nhận, về sau anh sẽ dùng xe này. Kiều San San gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, anh lái loại xe này sẽ khiêm tốn hơn là lái xe nổi tiếng khác. Rất nhanh, hai người đến chỗ mà Hàn Mạn Lương kể. Hàn Đồng đỗ xe tại cổng rồi đi vào, nhanh chóng tìm ra nhóm Hàn Mạn Lương. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy cái tên tai to mặt lớn đang nhìn Bạch Vũ Giai đầy vẻ dề cụ, trong lòng Hàn Đồng liền nổi lên ác cảm, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hàn Mạn Lương, nói. Mấy người bàn việc gì vậy? Còn Kiều San San lại tới ngồi cùng với Bạch Vũ Giai nói chuyện vui vẻ. Lúc này, tên tai to mặt lớn nhìn thấy Kiều San San, ánh mắt lập tức lại sáng lên. Ngồi cạnh y là hai người đàn ông, bọn họ cũng có cảm giác kinh ngạc trước vẻ đẹp. Hàn Đông nói, mấy anh cứ ngồi đây từ từ uống, tôi xin đi trước, Vũ Giai cũng đi cùng chúng tôi luôn. Bạch Vũ Giai cũng bực mình khi bị tên tai to mặt lớn nhìn như lợn, ngắm nhìn. Nghe Hàn Đông nói vậy, rồi nhìn sang Hàn Mạn Lương một cái, lập tức gật đầu, khoác lấy tay Kiều San San, đi đến bên cạnh Hàn Đông. Thái độ của Hàn Đông làm cho mấy tên kia vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tên tai to mặt lớn nói, người bạn nhỏ đã đến đây rồi, thì cùng ngồi một chút mà. Hàn Đông không thèm nói chuyện với y. Hắn tức giận như vậy là vì y nhìn dê Bạch Vũ Giai. Lúc trước Hàn Đông gọi điện qua cho Hàn Mạn Lương nhờ anh ta trông nom Bạch Vũ Giai. Ai ngờ anh ta lại đưa Bạch Vũ Giai đến gặp loại người này, nên Hàn Đông không thèm nề mặt Hàn Mạn Lương. Thấy Hàn Đông không thèm nói chuyện đã đi mất, tên tai to mặt lớn cực kỳ bực tức, sắc mặt trở nên giống như màu gan lợn vậy. Y đứng mạnh dậy, với tay nắm lấy vai Hàn Đông, miệng nói, anh bạn nhỏ quá là không nề mặt tôi rồi. Thật ra y bực tức chủ yếu là vì thích Bạch Vũ Giai, sau đó có thêm Kiều San San tới, đâm ra sinh lòng dê. Hàn Đông vừa đến liền lạnh mặt đưa cả hai người đẹp đi. Trong lòng y liền nghĩ, cái tên oát này quá tham lam, dám muốn ăn mảnh. Là phó giám đốc Sở Văn hóa tỉnh, đứng trước mặt người của công ty điện ảnh, tên mặt to có cảm giác tự cho mình hơn người, chỉ tay năm ngón. Chỉ cần có cơ hội là y liền tìm cách lợi dụng chức quyền, làm một chút tiếp xúc thân mật với các ngôi sao. Lần này gặp được người thật Bạch Vũ Giai, y liền hạ quyết tâm, nhất định phải vuốt về. Do đó, Hàn Đông vô căn cứ xen vào giữa, khiến y rất không thoải mái. Đợi Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay bắt được tên kia, dùng sức sơ sơ vừa kéo vừa đẩy. Tên kia liền lùi mạnh về sau mấy bước, đụng vào cái bàn sau lưng, chén trà trên bàn rơi xuống đất kêu loàng xoảng. Những người khác đứng bên cạnh đều đứng dậy, trong đó có hai người vội chạy ra đỡ người kia. Lúc này, mặt người đàn ông kia có vẻ tức giận giống màu gà lợn. Tuy ngã không đau, nhưng bị đẩy ngã xuống đất trước mặt bao nhiêu người khiến gã rất mất mặt. Gã nhảy dựng lên, giận dữ hét lên. Thằng khốn, mày muốn chết! Từ tình huống vừa mới xảy ra, gã cũng biết nếu như đánh nhau không phải là đối thủ của Hàn Đông, bởi vậy không dám xông lên trước mà là trực tiếp lôi điện thoại từ trong túi ra gọi điện. Hàn Đông lạnh lùng cười, tên này rõ đáng ghét, chẳng thà để gã biết sự lợi hại. Nghĩ đến đây, Hàn Đông cầm điện thoại ra, gọi điện cho Tôn Hải Quân, nói sơ qua tình hình. Tôn Hải Quân liền cười nói, haha, dù sao tôi cũng không có việc gì, từ đó coi vô giúp vui vậy. Hàn Đông cười khổ, anh Tôn không cần phải tự mình qua đây đấy chứ. Tôn Hải Quân nói, không sao, tối nay vừa hay tôi không có việc gì làm, đợi chút nữa rồi cùng nhau ăn cơm đi, gọi Lữ Nam Phương bọn họ đến cùng ăn đi. Hàn Đông cũng không nói gì thêm, dập điện thoại, liền nói với Kiều San San và Bạch Vũ Giai. Chúng ta đợi ở đây đi. Kiều San San liền gật đầu, trong lòng cô ta có chút nghi hoặc, không biết vì sao Hàn Đông đột nhiên tức giận như vậy, chẳng lẽ là vì Bạch Vũ Giai? Chỉ là, cái này, ánh mắt tên đầu lợn tuy rằng khiến người ta không vui, nhưng hình như Hàn Đông cũng không cần tức giận như vậy chứ. Vẻ mặt Bạch Vũ Giai hồng nhạt, cô biết Hàn Đông sở dĩ không khách khí với giám đốc Sở kia, chủ yếu là bởi vì do mình. Cái này khiến trong lòng cô ta vô cùng cảm động. Cho đến bây giờ, trong lòng Bạch Vũ Giai có cảm giác như đã từng quen biết Hàn Đông. Ngày đó tại hội sở Yên Kinh, hai người tối đó ngồi cùng nhau, nói chuyện nhiều lắm, sâu thẳm trong tâm linh cảm giác được rất ăn ý. Vừa mới thấy Hàn Đông đến cùng Kiều San San, Bạch Vũ Giai trong lòng bắt đầu có chút đau đớn. Tuy nhiên, giờ phút này trong lòng cô ta chỉ có cảm động. Càng huống hồ, Bạch Vũ Giai biết thân phận của Hàn Đông. Bởi vậy, cho dù Hàn Đông càng thêm chăm sóc cô, trong lòng cô ta cũng không có nhiều hy vọng xa vời như vậy. Chỉ cần có thể lặng lẽ ngắm nhìn, canh phòng cũng đã mãn nguyện rồi. Vương Tiểu Phong và một ngôi sao khác kinh ngạc nhìn Hàn Đông, không biết hắn là vì cái gì. Phải biết rằng, tên mập đó lại là phó giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Viu Thụy Cường. Hàn Mạn Lương nếu muốn hợp tác phát triển với điện ảnh Nga Mì, thì tác dụng của Viu Thụy Cường này khá lớn đó. Hàn Đông làm như vậy, quả thật là hủy hoại đài của Hàn Mạn Lương rồi. Xem bộ dạng của ông chủ giống như không có chút gì tức giận. Trong lòng ngôi sao nhỏ kia nghi hoặc nghĩ thầm. Ông chủ vừa mới tặng cho hắn chiếc xe, hắn sao cũng chẳng nề mặt, người này thật kỳ lạ. Xem vẻ mặt Hàn Đông bình tĩnh ngồi đó uống trà, trong lòng cô ta đầy nghi vấn vô hạn, mà thấy Kiều San San và Bạch Vũ Giai ngồi một bên trái một bên phải của hắn, tuấn nam mỹ nữ, thật là hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh. Ông chủ Hàn, có chuyện gì vậy? Lời nói này là của chủ nhiệm nhà sản xuất điện ảnh Nga Mì, ông Đinh Khắc Bảo. Người trẻ tuổi này là do Hàn Mạn Lương gọi đến, cho nên gã liền trực tiếp chất vấn Hàn Mạn Lương. Làm người phụ trách nhà sản xuất điện ảnh Nga Mì, gã tự nhiên phải nịnh bợ Viu Thụy Cường cho tốt mới được. Hơn nữa, hôm nay sở dĩ Viu Thụy Cường đến đây uống trà là do gã mời tới. Xảy ra kiểu chuyện này, gã cũng muốn giải thích với đối phương. Hai tay Hàn Mạn Lương xòe ra, vô tội nói. Tôi cũng chưa hiểu rõ tình hình lắm. Vừa rồi thấy biểu hiện của Hàn Đông thật khiến anh ta kinh ngạc. Có điều rất nhanh liền hiểu tại sao Hàn Đông lại như thế. Trong lòng anh ta cười khổ, đồng thời âm thầm cân nhắc. Xem ra, Tiểu Đông thật có lòng với Bạch Vũ Giai. Vì vậy, Viu Thụy Cường say đắm ngắm cô ta, liền tức giận lớn. Cái tên này, lần trước còn nói không có làm gì với Bạch Vũ Giai, có quỷ mới tin. Viu Thụy Cường này, mặt đỏ tím tái, trừng mắt nhìn Hàn Đông, hung tợn nói. Được, được, vậy chúng ta coi xem sao. Gã thấy xảy ra chuyện kiểu này, Hàn Mạn Lương vẫn thiên vị cho Hàn Đông, bởi vậy trong lòng hạ quyết tâm. Về sau, công ty của Hàn Mạn Lương nếu muốn phát triển ở Tây Xuyên tuyệt đối là không thể rồi. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên, hắn lấy máy ra thấy là Tôn Hải Quân gọi tới, liền đứng dậy nghe Tôn Hải Quân nói. Tôi tới rồi, các cậu ở đâu? Hàn Đông thản nhiên cười nói. Anh Tôn, anh trực tiếp đi vào bên trong, qua cái cửa trúc đó, tôi đang ở trước cái đình ở bên trong ấy. Viu Thụy Cường hừ một tiếng, gã thấy Hàn Đông chỉ đạo trong điện thoại, Hàn Đông chắc chắn là đang tìm người, nhìn hắn cũng không tìm được nhân vật có cường lực nào, mà mình vừa mới gọi điện cho Phó Cục trưởng Công an thành phố Thục Đô là Lã Chiến Lĩnh. Cho dù là Lã Chiến Lĩnh không tự mình chạy qua đây, vậy thì gã gọi bừa cuộc điện thoại thì cảnh sát khu này dám không nghe sao? Viu Thụy Cường trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải khiến Hàn Đông chịu khổ, nếu không khó giải quyết được mối hận trong lòng. Trước mặt bao nhiêu người, gã bị Hàn Đông đẩy cho té trên đất, làm đổ cái bàn, làm cho bụi bẩn hết mặt mày, khiến gã cảm thấy vô cùng tức giận và nhục nhã. Qua vài phút, Tôn Hải Quân mặc thường phục liền đi tới. Vừa thấy Viu Thụy Cường, ông ta hơi sừng sốt, lập tức trên mặt hiện lên tươi cười, đi về phía Hàn Đông, vừa nói. Haha, tôi nói, chiều nay vừa hay không có chuyện gì. Hàn Đông, cậu vừa hay gọi điện đến, tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Viu Thụy Cường trong lòng hiện lên hai chữ Hàn Đông, thoáng thấy sừng sốt, cảm thấy cái tên này rất là quen. Chỉ là nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Có điều gã cũng không quen Tôn Hải Quân. Thấy Hàn Đông gọi điện, gọi đến chỉ là một người đàn ông bình thường, trong lòng cảm thấy khinh bỉ Hàn Đông. Không bao lâu, có mấy người đẩy cửa. Viu Thụy Cường vừa thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, giơ tay nói. Trong này, là tôi gọi điện đó. Mấy người cảnh sát đó nhìn bên này, quả nhiên là đi tới. Viu Thụy Cường trên mặt tươi cười, lại càng đắc ý. Gã khiêu khích liếc nhìn Hàn Đông một cái, nghĩ thầm rằng tiểu tử người tới cục công an rồi mới biết lợi hại. Vì muốn lưu lại chứng cứ, đến bụi trên người gã cũng chưa phủi. Cảnh sát đi tới, vì cảnh sát nhìn Tôn Hải Quân một cái, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vui mừng. Khi đang chuẩn bị mở miệng nói, liền bị tay Tôn Hải Quân phủi đi, anh ta liền thu lại lời nói trong mồm, quay lại nhìn mấy người khác, nói. Trong này kinh doanh rất tốt, xem ra cũng không còn chỗ trống rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác đi. Sở trưởng, một cảnh sát nghi hoặc nói, anh ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, liền bị một viên cảnh sát khác lôi đi. Nhìn thấy mấy người cảnh sát đó đến rồi đi, Viu Thụy Cường trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào mấy vị cảnh sát đó không phải được lệnh đến tra xét? Chỗ ngồi của gã không thấy được động tác của Tôn Hải Quân, bởi vậy trong lòng tự nhiên không rõ nguyên do trong đó. Mà Đinh Khắc Bảo đứng ở chỗ khác thì nhìn thấy rất là rõ. Trong lòng nghĩ, xem ra người trẻ tuổi mà Hàn Đông gọi tới không bình thường. Ít nhất không chỉ quen biết những vị cảnh sát kia, mà thân phận cũng không đơn giản. Bởi vậy, rất hiển nhiên, bọn họ là bởi vì Viu Thụy Cường gọi điện mà phụng mệnh tới. Nhưng không ngờ, bọn họ trực tiếp bỏ đi. Vậy cũng nói rõ, người đàn ông đó chắc có chức vị cũng cao hơn người gọi bọn họ tới mới đúng. Lúc này, mấy vị cảnh sát đã đi ra bên ngoài rồi. Mấy viên cảnh sát hỏi lúc trước, nghi hoặc nói. Sở trưởng, có chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Tiểu tử, cậu về sau thông minh chút đi. Nếu không, về sau không cần lan lộn cùng tôi đâu. Vị đội trưởng trừng mắt nói. Trước đây, Tôn Hải Quân đảm nhiệm Cục trưởng Công an Thục Đô, thường đến cơ sở phân cục thăm hỏi, thị sát. Bởi vậy, sở trưởng này nhận ra Tôn Hải Quân. Nếu Tôn Hải Quân ra hiệu cho ông ta không cần lo việc này, vậy thì ông ta tự nhiên phải đi trước. Các cậu đợi chút, tôi gọi điện thoại đã rồi nói sau. Sau việc ấy, đội trưởng đi đến buồng điện thoại công cộng, gọi điện cho phó cục trưởng công an thành phố Thục Đô là Lã Chiếm Lĩnh, cung kính nói: Chào ngài, cục trưởng Lã, bọn tôi đã đến vườn cam rồi. Có điều, có tình hình tôi phải báo cáo với ngài một chút. Là thế này, giám đốc Sở Tôn cũng ở đó. Ông ta ra hiệu cho chúng tôi không cần phải lo chuyện này. Ngài xem... Tôi biết rồi, vậy thì các cậu nên làm gì thì làm đi. Lã Chiến Lĩnh quyết đoán nói. Lúc trước Tôn Hải Quân giống như ông ta đều là phó cục trưởng cục công an thành phố Thục Đô, nhưng hai người đều là cấp cục trưởng. Nhưng Tôn Hải Quân có thể được điều đến làm phó giám đốc sở. Nghe nói là bởi vì thường ủy tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an Tiêu Thụy Tinh đã hỏi thăm. Nếu không, Tôn Hải Quân căn bản không thể đi lên. Trước kia, hai người thân phận là đồng sự, mối quan hệ cũng được. Về sau bản thân còn có thể muốn Tôn Hải Quân giúp đỡ. Bởi vậy, chuyện đã đến tay Tôn Hải Quân, vậy thì còn lo gì nữa? Sau đó, Lã Chiến Lĩnh liền gọi vào số di động của Tôn Hải Quân, gọi cho ông ta, nói: Giám đốc Sở Tôn, ngài đang bận gì vậy? Tôn Hải Quân cười ha ha: Tôi còn bận gì nữa chứ? Ở bên ngoài uống trà với bạn bè, có thời gian thì cũng qua đây đi. Lúc này, Lã Chiến Lĩnh gọi điện qua, mấy viên cảnh sát trước đó chắc chắn đã gọi điện cho ông ta rồi, cho nên Tôn Hải Quân mới nói như vậy. Lã Chiến Lĩnh cũng xác định rồi, nói: Vâng, vậy tôi không làm phiền giám đốc Sở uống trà, hôm nào tôi liên hệ với ngài sau. Dập điện thoại, Lã Chiến Lĩnh nghĩ một chút, để tránh Viu Thụy Cường gọi điện đến, càng quyết định không muốn nhận điện thoại của Viu Thụy Cường. Cho dù Viu Thụy Cường là phó giám đốc Sở Văn hóa tỉnh, nhưng Lã Chiến Lĩnh vẫn là bằng lòng làm tốt quan hệ với Tôn Hải Quân. Sao lại thế này? Viu Thụy Cường trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Lâu như vậy cũng không có cảnh sát đến. Người Hàn Đông gọi tới đã uống trà khá lâu rồi. Ông ta cầm điện thoại gọi cho Lã Chiến Lĩnh. Kết quả gọi một hồi lâu cũng không ai nhấc máy. Bất đắc dĩ dập máy, Viu Thụy Cường hùng hăng trừng mắt nhìn Hàn Đông. Nghĩ rằng Lã Chiến Lĩnh gã này làm cái gì vậy thế? Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói: Cố làm ra vẻ, cho rằng có thể dọa được người sao? Cậu... Viu Thụy Cường tức giận nhìn về phía Hàn Đông. Nhưng mà Hàn Đông lại không nhìn gã, quay ra nói chuyện với Tôn Hải Quân, nói: Anh Tôn, tối nay đi đâu ăn cơm đây? Tôn Hải Quân cười ha ha, nói: Tùy, tôi mời. Hàn Đông nói: Sao lại có thể để anh Tôn mời được? Để tôi mời đi. Sau đó, Hàn Đông gọi điện cho Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không cùng với Chu Chính, hẹn bọn họ qua đây uống trà. Sau đó, tối thì cùng nhau ăn cơm. Bọn họ mấy người cũng không có chuyện gì, nhận được điện thoại của Hàn Đông tự nhiên rất nhanh qua đó. Đồng thời, sau đó còn tranh nhau mời khách. Viu Thụy Cường tức giận, sắc mặt xanh mét. Hàn Đông biểu hiện như vậy là cố ý thể hiện khinh bỉ với gã. Viu Thụy Cường tức giận hơn một tiếng, lập tức biến ra bên ngoài. Vốn dĩ, chuyện giữa gã và Hàn Đông cũng không có gì to tát. Gã gọi điện cho Lã Chiến Lĩnh là muốn lợi dụng mối quan hệ của gã, mượn cớ đem Hàn Đông đến cục công an dạy bảo một phen. Nhưng đợi lâu rồi, chẳng những cảnh sát không có tới, đến lính của Lã Chiến Lĩnh cũng không ai nghe lời. Nhìn đám người Hàn Đông vừa cười vừa nói, gã tức muốn ói máu. Giám đốc Sở Vương, chủ nhiệm nhà sản xuất điện ảnh trừng mắt liếc Hàn Mạn Lương một cái, lập tức đuổi theo, hai gã khác cũng theo sau đó mà đi. Tôn Hải Quân cười nói: Viu Thụy Cường tên này cũng có ngày hôm nay à? Hàn Đông sừng sốt, lập tức nói: Anh Tôn, tình hình gì vậy? Tôn Hải Quân đã nói như vậy, vậy thì rất hiển nhiên, trước kia Tôn Hải Quân không vừa lòng với Viu Thụy Cường, hôm nay chỉ là có cơ hội chỉnh gã mà thôi. Ngoài ra, xem vẻ mặt của Viu Thụy Cường, gã không quen biết Tôn Hải Quân, cái này khiến người nghi hoặc. Tôn Hải Quân nói: Lão già này là phó giám đốc Sở Văn hóa, không ngờ ở đơn vị có ý với cô em vợ của tôi. Hàn Đông, lần này chỉnh đốn gã cho đã vào. Hàn Mạn Lương cười nói: Tên này quả thật rất đáng ghét. Hàn Đông, nếu cậu không đến, tôi chuẩn bị đi rồi. Hàn Đông lườm anh ta, nói: Anh còn không biết xấu hổ, em nói qua với anh rồi, quên rồi sao? Hàn Mạn Lương nói: Đâu có, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tiểu Đông, mấy vị bằng hữu này không giới thiệu chút sao? Hàn Đông trừng mắt nhìn anh ta, lập tức giới thiệu một chút. Vừa nghe nói người này là anh họ của Hàn Đông, Tôn Hải Quân cùng mọi người tự nhiên vô cùng khách sáo, đặc biệt là Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không. Bọn họ biết thân phận của Hàn Đông, người này nếu đã là anh họ Hàn Đông vậy cũng là cháu nội của ông cụ Hàn, chỉ là không đi theo con đường làm quan, không ngờ mở công ty điện ảnh ngược lại có chút kỳ quái. Sau đó, mấy người thương lượng một chút, liền quyết định đến Khải Hoàn Môn ăn cơm tối. Chỗ đó là một nhà hàng Trung Quốc xa hoa. Mọi người đi ra, Hàn Đông lái xe, Hàn Mạn Lương ngồi ở vị trí phụ phía trên, Kiều San San và Bạch Vũ Giai ngồi ở phía sau, hai người ríu rít nói chuyện, quả thật là giống như hai chị em ruột vậy. Tiểu Đông, cậu đừng tức giận vậy, cũng đừng nhỏ mọn thế chứ. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Hàn Đông tức giận nói. Em không có thời gian tức anh, tối nay anh mời. Hàn Mạn Lương nói. Được, anh mời, một bữa cơm mời được. Có điều em quản việc của anh, lần này bọn anh hợp tác với bên Nga Mì, chỉ sợ Viu Thụy Cường cưỡng ép gây khó dễ thôi. Hàn Đông gật đầu nói. Được rồi, em nghĩ cách. Theo sau, Hàn Đông lại đem tình hình cụ thể của đám người Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không nói cho Hàn Mạn Lương một chút. Đến Khải Hoàn Môn rồi, thanh âm bên trong đích thật rất tốt, ngoài cửa dừng rất nhiều xe. Đặt xong phòng riêng, mọi người ngồi quanh cái bàn lớn, nhìn thấy hai bên Hàn Đông có Kiều San San và Bạch Vũ Giai, quả thật là giống như hai tiên nữ vậy. Trong lòng Lữ Nam Phương hâm mộ vô cùng, trong lòng nghĩ quả nhiên không thẹn là anh Đông, mỹ nữ từng người một đều thành người của anh ta. Lữ Nam Phương từ thần sắc của Bạch Vũ Giai thi thoảng ngắm nhìn Hàn Đông, liền biết được nữ minh tinh này chắc chắn có ý với Hàn Đông, trong lòng hâm mộ vô cùng, cũng không có chủ ý gì. Tuy nhiên, Lữ Nam Phương vô cùng hứng thú đối với công ty của Hàn Mạn Lương, nghĩ lại bản thân cực khổ cùng Nghiêu Chí không mở công ty, ngoài kiếm chút tiền ra cũng chẳng có lạc thú gì khác. Nhìn thấy Hàn Mạn Lương người ta không chỉ là kiếm tiền mà bên cạnh người không thiếu người đẹp. Những ngày như vậy mới là những ngày của thần tiên chứ. Cho nên khi ăn cơm, anh ta đặc biệt ngồi cạnh Hàn Mạn Lương, giao lưu một chút với anh ta. Hàn Mạn Lương đã biết Lữ Nam Phương là con trai của Lữ Phương Trùng, tự nhiên không thể bày giá gì với gã. Hai người nói chuyện cũng khá hợp ý. Bạn gái của chú chính là Viên Thanh Yến, cũng giống như Kiều San San, đối với việc nhìn thấy đại minh tinh Bạch Vũ Giai, cảm thấy vô cùng hứng thú. Mấy người phụ nữ tiếp cận ngồi cùng nhau, nói chuyện díu ra díu dít. Hơn 9 giờ, mọi người ăn cũng sắp xong rồi, khi Hàn Mạn Lương kêu nhân viên tính tiền. Kết quả, Lữ Nam Phương lại nói anh ta đã thanh toán rồi, nói là tiệc chào mừng Hàn Mạn Lương. Kiều San San đi đến bên cạnh Hàn Đông, hứng thú nói. Anh Đông, em đã nói xong với Bạch Vũ Giai rồi, tối nay cô ý ở cùng em. Nhìn thấy Kiều San San hứng thú nói mà hai mắt sáng rực lên, Hàn Đông mỉm cười nói. Được mà, bọn em vui vẻ là được rồi. Hàn Mạn Lương ở một bên mơ hồ nghe được lời của Kiều San San, khóe miệng lộ ra nụ cười vài phần xấu xa, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Đông đêm nay có phúc rồi, hai mỹ nữ tuyệt vời này, tên này trước còn giả bộ không cho Tiểu Bạch chú ở nhà hắn chứ. Lúc này, từ chỗ rẽ có vài người đi qua, trong đó một người chính là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Viu Thụy Cường, ngoài ra còn có một người đi cùng là Bí thư Đoàn ủy Tôn Căn Tiến, ngoài ra còn có mấy người khác, nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn là cũng đến đây ăn cơm. Bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của Hàn Đông, vẻ đẹp của hai mỹ nữ bên cạnh Hàn Đông bắn ra tứ phía, Viu Thụy Cường trong lòng vô cùng căm hận, không kìm nổi hừ lạnh một tiếng. Tôn Căn Tiến nhìn thấy Hàn Đông, lại còn thấy Kiều San San bên cạnh Hàn Đông, trong lòng một trận bi phẫn, nhịn không được mắng một câu. Mẹ nói chứ, rau ngon đều bị lợn ăn hết. Theo sau hai người không thẹn cùng quay đầu, Viu Thụy Cường nói. Ông quen tên đó. Tôn Căn Tiến gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi cùng cơ quan. Ừ. Viu Thụy Cường nghi ngờ nhìn Tôn Căn Tiến, nói. Tiểu tử này đã từng học ở trường đảng. Lúc này, gã cuối cùng cũng nhớ tới Hàn Đông này, trong lòng bừng tỉnh. Không ngờ là tên này, chả trách nghe tên rất quen tai. Tối hôm đó, Kiều San San ở cùng với Bạch Vũ Giai, hai người giống như chị em thân thiết vậy, nói chuyện vô cùng ăn ý, vui vẻ. Vốn dĩ, thật không dễ cuối tuần ở bên nhau, Hàn Đông còn muốn thân mật hơn với Kiều San San, bây giờ cũng không được rồi. Bạch Vũ Giai và Kiều San San, một người là người mình quan tâm nhất từ kiếp trước, một người là người yêu nhất kiếp này. Trời đất run rồi, hai cô không ngờ lại đi cùng nhau, lại còn ở cùng nhau tốt như vậy, thật kỳ diệu. Hàn Đông nằm trên giường suy nghĩ, Kiều San San và Bạch Vũ Giai khẽ mỉm cười, thi thoảng lại truyền từ trong phòng bên cạnh, xem ra bọn họ vô cùng vui vẻ. Thấy bọn họ vui vẻ ở cùng nhau, Hàn Đông cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù thế nào, Hàn Đông cũng hy vọng bọn họ có thể vui vẻ. Hôm nay, sở dĩ khó chịu với Viu Thụy Cường chủ yếu là bởi vì bộ dạng của gã giống như nuốt sống Bạch Vũ Giai vậy. Mặt khác, Bạch Vũ Giai dáng vẻ lo lắng cũng thật khiến Hàn Đông trong lòng đau nhói. Ngày thứ hai, Kiều Xoan Xoan xin nghỉ nửa ngày đi chơi cùng Bạch Phụ Giai. Mà Hàn Đồng tiếp tục lên lớp, chương trình học ở trường đảng cũng không có gì khó. Tuy nhiên, muốn học giỏi cũng không phải dễ dàng vậy. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông vừa học trong trường đảng, vừa học tri thức của kinh tế, cảm thấy vẫn rất là phong phú. Cũng là trong khoảng thời gian không được nhàn hạ, Hàn Đông trên cơ bản có thể không quan tâm việc của huyện Vinh Quang, bởi vậy có thể bình tĩnh, thật sự suy nghĩ một số vấn đề, đồng thời sửa sang lại chút suy nghĩ của mình, như vậy về sau có lợi cho sự phát triển. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.